Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chết cầu. Lần này hỏng bét, Thanh Mang Sơn hướng tây hơn 50 dặm trong sơn động. Một đầu đầy người lông đen Viên Hầu bỗng nhiên đột nhiên kinh hô. Trước mặt hắn, cũng là đặt vào một mặt cùng xà tinh thủy tinh kính không khác nhau chút nào pháp khí. Mà pháp khí này bên trên. Lúc này chính diễn ra hồ lô oa đại sát tứ phương huyết tinh kiều đoạn. Lần này hỏng bét, mấy cái này yêu quái làm sao vô năng như vậy a? Hầu yêu vòng quanh thủy tinh pháp khí nhanh xoay quanh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, lúc trước thế nhưng là theo sư phó đánh cam đoan khẳng định có thể. Lần này thảm, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta tự mình động thủ. Không, không được. Ở đại hoang bên trong kiếm ra cái thân phận này không dễ dàng. Cứ thế từ bỏ quá đáng tiếc. Mà lại sư phụ dặn đi dặn lại nhất định phải nhường yêu quái hạ thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hầu tử vòng quanh thủy tinh pháp khí chuyển mấy chục vòng. Trên người lông đều nhanh rụt về lại mấy cây. Sau đó, hắn giống như là xì hơi đồng dạng. Lấy ra một tờ chất lượng cũng không tính tốt giấy trắng. Ở phía trên vẽ mấy cái kỳ quái ký hiệu, sau đó viết xuống mấy cái nhân tộc văn tự, bà yêu đã đi một. Chấm ngoặc kép, viết đến nơi đây, hắn đột nhiên đình trệ, vạch rơi cái kia một, đem nó đổi thành hai. Bởi vì ngay tại hắn phát sầu thời điểm, thanh xà yêu cũng đã bị đánh chết, bà yêu đi hai, nguyên kế hoạch triệt để thất bại, cần tính việc lâu dài, viết xong về sau. Hắn lại lần nữa lặp lại hai lần trước đó ký hiệu đợi cho trên giấy văn tự biến mất. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên là từ bên cạnh trên bàn đá cầm cái không biết tên trái cây. Vốn định trước rửa, đến sau giống như là nhớ tới cái gì. Giả vờ như gãi gãi gương mặt. Sau đó dùng tay cọ mấy lần, liền nhét vào trong miệng. Răng rắc gặm được nửa cái trái cây. Tấm kia trên tờ giấy trắng bỗng nhiên hiện ra một nhóm văn tự ta đã biết. Nhiệm vụ thay đổi. Trước cùng xuyên sơn giáp tiến hành tiếp xúc. Yếu điểm như sau. Vẻn vẹn viên tiên sinh có thể thấy được. Còn lại hạng mục công việc về sau lại nói. Nhớ lấy bảo tồn tự thân. Không thể vọng động. Rõ ràng. Hầu yêu viết xuống hai chữ. Viết lên biểu thị kết thúc ký hiệu. Trên tờ giấy trắng văn tự liền toàn bộ biến mất. Một lần nữa đem giấy trắng cầm chắc thu hồi. Hầu yêu lúc này mới một lần nữa thân người cong lại. Giống như là không có việc gì khỉ đồng dạng. Bắt đầu hắn viên tiên sinh thường ngày. Làm sao bây giờ? Cái này đại oa làm sao lợi hại như vậy? Nhìn xa xa đại oa thuần thục đập chết hắc xà lại bóp chết thanh xà. Xuyên sơn giáp dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Nhưng trong lòng thì lại không có ăn thất tâm đan ý niệm. Hắn hiện tại liền nghĩ làm sao chạy trốn. Bất quá đúng lúc này. Xuyên sơn giáp chợt nghe đại oa nói. Cái kia xuyên sơn giáp. Tới giúp ta đeo ra ra. A nha. Xuyên sơn giáp nghe vậy. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn chạy tới. Nịnh nọt nói. Biết biết. Đem lão gia tử thả ta trên lưng. Cam đoan thường thường vững vàng. Người cũng tu hành khí huyết phương diện pháp thuật đi. Biến lớn điểm. Đại oa vừa trừng mắt. Xuyên sơn giáp lập tức trong lòng mát lạnh. Bất quá vẫn là điều khiển khí huyết. Nhường thân thể biến lớn mấy phần. Trước đó còn cảm thấy chính mình không thể học thành thần thông có chút khó chịu. Nhưng lúc này trong lòng của hắn chỉ để lại tràn đầy vui mừng. Vui mừng chính mình pháp thiên tượng địa cũng chỉ học xong vận chuyển khí huyết cái kia một nửa. Nếu không, tất nhiên sẽ bị nhìn ra đầu mối. Trước đó con dế thống lĩnh thảm trạng. Hiện tại còn rõ mồn một trước mắt lạc. Trong hôn mê bạch lão gia tử chậm rãi tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang nằm ở lạnh buốt giáp phiến bên trên. Lập tức lấy làm kinh hãi. Bối rối về sau, mới phát hiện phía dưới của mình nguyên lai là xuyên sơn giáp. Tâm tình lập tức đã thả lỏng một chút. Xuyên sơn giáp. Là ngươi đem lão đầu tử cứu ra. Bạch lão gia tử ngài nói đùa. Ta nào có bản lãnh đó. Là hồ lộ oa đem ngài cứu ra. Bạch lão hán lập tức phát giác được xuyên sơn giáp ngữ khí có biến. Làm một thầy thuốc, nhìn mặt mà nói chuyện vẫn hiểu. Lập tức chuyển di ánh mắt, liền thấy bột mài ngọc khí đại oa đang đứng ở một bên. Cười hì hì nói, ra ra, là ta đem ngươi cứu ra. Mấy cái kia yêu tinh đều không trải qua đánh. Nhường ta 2-3 lần liền đánh chết. Về sau trên núi này sẽ không có yêu quái quấy rối. Tốt, tốt, thật sự là đứa bé ngoan. Thật bản lãnh. Bạch lão gia tử lúc này còn có chút mộng. Hoàn toàn không biết trước đó những cái kia giống như không thể chiến thắng yêu quái làm sao liền. Toàn chơi xong, nhưng nhìn xuyên sơn giáp biểu tình, lại không giống như là nói láo. Bất quá bất kể nói thế nào, yêu tinh không có chính là chuyện tốt. Cái này 7 cái hồ lô oa, nói không chừng thật đúng là thần tiên lưu lại thủ hộ thần lạc. Đại ca trở về, đại ca trở về. Hồ lô đằng bên trên không ngừng chập chờn hồ lô oa nhóm nhìn thấy đại oa mang theo xuyên sơn giáp. Cùng ra ra trở về. Lập tức bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Đại oa thì là ưỡn ngực ngẩng đầu. Một mặt kiêu ngạo mà nói. Ta liền nói nhất định có thể đem ra ra cứu trở về a. Những cái kia yêu quái quả thực là gà đất chó xanh. Không đáng giá nhắc tới. Đại ca uy vũ. Đại ca uy vũ. Nhóm hồ lô lớn tiếng kêu la. Cả đám đều hận không thể sớm một chút thành thục. Giống như đại ca đồng dạng uy vũ bất phàm. Bất quá lúc này không có nguy cơ. Nhóm hồ lô cũng an phận xuống tới. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi dưa chín cuống rụng ngày đó. Xuyên sơn giáp đem lão gia gia đưa về trong phòng. Tìm cái cớ một lần nữa lên núi. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói. 2 cái không có bản lãnh gia hòa. Nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh chết. Trước đó những bảo bối kia một cái đều không có lấy ra. Thật sự là phung phí của trời. Bất quá như thế tiện nghi ta. Hy vọng những cái kia tiểu yêu nhận không ra bảo bối. Xuyên sơn giáp thì thầm trong lòng. Một đường thuận một cái chỉ có hắn biết đến địa đạo bí ẩn trở lại trong động phủ. Kiểm tra trong động tình huống. Lại thu hồi nguyên bản phân cho xà tinh bảo bối. Lúc này mới quay tròn nhìn xem trên đất thịt nát. Đại oa khí lực thực sự là quá lớn. Lại không biết thu liễm. Trên đường đi yêu quái tất cả đều bị hắn đặt thành thịt nát. Nhìn mặc dù buồn nôn. Nhưng những thứ này đều là giàu có yêu lực huyết nhục. Mặc dù so ra kém bách yêu huyết tinh thuần. Thế nhưng, ta hắn mèo rốt cục có thể ăn vào thịt. Xuyên sơn giáp cố nén buồn nôn. Duỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi. Bắt đầu liếm ăn lên đám yêu quái huyết nhục. Hắc xà yêu hơn phân nửa đầu bị tảng đá đạp nát. Nhưng thân thể coi như hoàn chỉnh. Xuyên sơn giáp trước lấy như ý đóng băng. Dự định về sau đánh thành nước đá bào chậm rãi phục dụng. Bất quá thanh xà yêu cũng là hóa thành một bãi thịt nát rán tại đỉnh động bên trên. Hiện tại liền có thể ăn hết. Xuyên sơn giáp mặc dù miệng nhỏ. Nhưng ăn con kiến côn trùng nó trên lý luận hay là thịt tính động vật. Tiêu hóa phương diện cũng không thành vấn đề. Mà lại xà tinh cùng hắn cùng thuộc tại lân giáp lệ thuộc. Tinh lực kiêm dung độ rất cao. Mặc dù không nói 5 thành, 8 thành. Nhưng đem nó toàn cần toàn đuôi ăn hết. Lưu lại hoàn thành yêu lực nhưng cũng là làm được. Xuyên sơn giáp cứ như vậy ở trên núi nhặt thi. Ăn xà tinh lại ăn con rết. Sau đó là con rơi, ong vò vẽ, cóc, chỉ cần là bị hồ lô oa đánh chết, có thể ăn liền lập tức ăn hết, ăn không được cũng dùng như ý đông cứng giữ lại về sau gia công. Lúc này xuyên sơn giáp mặc dù trong dạ dày hiện ra buồn nôn, nhưng trong lòng lại là đắc ý. Một trận này tiệc, chỉ ít tương đương với hắn khổ tu 300 năm ích lợi. Nếu là có thể hoàn toàn tiêu hóa. Hắn tất nhiên có thể tiến vào khai trí. Không, cho dù là tiến vào thuế phàm cũng không phải là không thể. Nhóm hồ lô, các ngươi tạm chờ, đợi ta tu hành có thành tựu, lại đến xử lý các ngươi. Xuyên sơn giáp mặc dù cảm thấy hồ lô oa khẳng định so hắn tu hành nhanh, nhưng vẫn là ở trong lòng tự mình thoải mái một cái. Dù sao, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tinh thần thắng lợi pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.